Ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Cậu coi lão phu là hạng người nào hả? Diệp Huyền nghĩ một lúc. Sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong chiếc nhẫn chứa đồ có 200.000 viên tử nguyên tinh. Thấy tình cảnh này, ông lão giận tím mặt. Đang định nói thì đúng lúc này Diệp Huyền lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong chiếc nhẫn này có 500.000 viên tử nguyên tinh. Ông lão ngây cả người. Một lúc sau, ông ta nhận lấy nhẫn chứa đồ với vẻ mặt tỉnh rụi rồi nói khẽ. Lão phu thấy cậu vẫn đang bị thương. Thật sự cũng không thích hợp làm những việc nặng nhọc như thế này cho lắm. Thôi được, những chuyện này lão phu sẽ kêu người khác tới làm. Nhưng mà cậu phải nhớ, lão phu làm thế này không phải là cho cậu đi cửa sau. Đây chỉ là thông cảm chuyện cậu bị thương. Cậu hiểu chưa? Diệp Huyền lập tức nói. Ta hiểu, khoảng thời gian này, ta sẽ sống biết điều. Ông lão khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi dựa lưng ở một chỗ. Lắc đầu mỉm cười. Mị lực của tiền vẫn là lớn nhất. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra. Diệp Huyền ngây cả người. Hắn đang định nói thì thoát cái Tiểu Linh Nhi đã nhào vào trong lòng hắn rồi nói với giọng run rẩy. Tầng 5. Hàng lông mày của Diệp Huyền khẽ nhíu lại. Tâm trí của hắn chìm vào trong cơ thể. Không lâu sau, sắc mặt hắn trầm xuống. Tầng 5 mở cửa rồi. Mẹ kiếp, như này là sắp xuất hiện rồi sao? Diệp Huyền ngây người ra như phỗng. Cách chương.